Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 69. Hành động! Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói. Hai người đồng loạt bước vào bên trong mộ thất. Sau khi hai người vừa bước vào mộ thất, hai mắt của bốn con thạch xà toàn bộ mở ra, hung tợn hướng tới hai người nhìn lại. Hơn nữa còn đang chậm rãi bò ra từ bên trên cột đá hướng hai người vây lại. Bốn con thạch xà này chiều dài 10 mét, cả người đều là từ đá đúc ra, nhưng lại linh hoạt giống như mãng xà bằng xương bằng thịt, tràn ngập linh tính. Miêu Hổ thấp giọng niệm chú ngữ, tiếp đó hắn hét lớn một tiếng, vô số âm khí tiến vào bên trong cơ thể hắn. Hắn vọt tới phía trước nói, ta giữ chân chúng nó, người nhất định phải nhanh lên. Nói xong, Miêu Hổ hướng tới bốn con thạch xà này cùng nó chiến đấu. Lâm Hiểu Phong cũng mặc kệ tình huống của Miêu Hổ bên kia thế nào, lấy hết tốc lực chạy về phía quan tài. Hai tay hắn để trên nắp quan tài, dùng sức đẩy ra. Đồng thời, trong khi nắp quan tài từ từ mở ra, trong lòng Lâm Hiểu Phong lại càng căng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Bên trong quan tài có hai dạng đồ vật khác biệt. Một là hộp gỗ đàn hương màu đỏ, to bằng nắm tay. Cái này cũng không phải đồ vật làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy rung động. Mà là một cái khác, một cái vòng cổ. Vòng cổ này toàn thân xanh biếc, toàn bộ đều là dùng ngọc mà chế tác thành. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không hiểu rõ gì về ngọc, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là thứ tốt. Chính yếu là khi Lâm Hiểu Phong nhìn về phía vòng cổ này, trong lòng luôn có một cảm giác quái dị. Loại cảm giác này Lâm Hiểu Phong cũng không rõ như thế nào. Tiểu tử, lấy được chưa? Phía sau truyền đến thanh âm của Miêu Hổ. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại. Lúc này cả người Miêu Hổ máu chảy đầm đìa. Thạch xà lấy sự cứng rắn của mình hướng trên người Miêu Hổ đánh tới. Bởi vì có bốn con thạch xà vây quanh, Miêu Hổ cũng không thể trốn, chỉ có thể cắn răng cùng nó ngạnh đấu. Kết quả là bị đánh đến thở không nổi. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm lên vòng cổ cùng với hộp gỗ đàn trong quan tài, nhìn Miêu Hổ gật đầu, sau đó cất bước lên hướng bên ngoài mộ thất chạy tới. Miêu Hổ thấy vậy, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, cũng vừa nghĩ sẽ thoái lui ra bên ngoài. Nhưng trên cửa mộ thất đột nhiên rơi xuống một phiến đá thật lớn. Oanh một tiếng, toàn bộ mộ thất đều bị phong kín. Thế nào đây? Miêu Hổ hiển nhiên có chút trợn mắt há mồm, không nghĩ tới còn có loại tình huống này. Bất quá hắn có năng lực ứng biến rất nhanh, lúc này nếu ra không được, như vậy cần thiết phải mau chóng giải quyết bốn con thạch xà này. Lâm Hiểu Phong, nhanh ra tay, bốn con thạch xà này khẳng định là thiết hạ trận pháp, mau phá cái trận pháp này. Miêu Hổ lớn tiếng hô. Lâm Hiểu Phong đem hai thứ kia cất vào túi ra, sau đó lập tức quan sát bốn cây cột đá. Đây là tứ tượng trận pháp. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Tứ tượng trận pháp sao? Miêu Hổ hiển nhiên chưa từng nghiên cứu qua trận pháp, nhịn không được nói. Có biện pháp nào phá giải hay không? Lâm Hiểu Phong đối với trận pháp cũng không tính là tinh thông, nhưng dưới sự dạy dỗ của Mao Lân Long, đương nhiên cũng đã tiếp xúc qua. Hắn nói, tứ tượng căn cứ vào âm dương bát quái, dễ lý hóa hợp, phân theo các hướng đông nam tây bắc, từ bốn vị trí này mà tạo thành một loại trận pháp. Tứ tượng trận pháp một khi phát động, liền sẽ tuần hoàn ra tay, vừa tiến vừa lui, sinh sôi không thôi, ảo diệu vô cùng. Lâm Hiểu Phong nhớ tới sư phụ đã từng nói qua, nhược điểm của tứ tượng trận đó là ở giữa trận pháp, cũng chính là mắt trận. Bốn cây cột đá này vừa vặn hình thành một hình vuông, mà ở giữa trên mặt đất điêu khắc rất nhiều phù chú. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy tới vị trí những phù chú đó. Bốn con thạch xà nãy giờ vẫn luôn hướng Miêu Hổ liên tục công kích, vừa thấy Lâm Hiểu Phong chạy đến trong trận, một đám gào thét lớn vọt tới phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đi vào chính giữa, nhìn thạch xà càng ngày càng gần, không chút do dự liền đi lên bổ một đao vào phù chú điêu khắc trên mặt đất. Một đao lại một đao, thực màu những phù chú đó liền bị chém đến nát nhừ. Đồng thời khi phù chú bị Lâm Hiểu Phong phá nát, nguyên bản bốn con thạch xà còn đang hùng hổ, toàn bộ đột nhiên sụp đổ trên mặt đất, vỡ thành những mảnh đá vụn. Miêu Hổ xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, đặt mông ngồi trên mặt đất, cầm lấy một điếu thuốc ngâm ở trong miệng. Thiếu chút nữa là mất mạng, mẹ nó. Nói xong, hắn một bên hút thuốc, một bên lấy ra cồn khử trùng vết thương của mình. Lâm Hiểu Phong hỏi, không vấn đề gì chứ? Không việc gì, đều là chút thương tích ngoài da. Miêu Hổ vẫy vẫy tay, nhìn quanh bốn phía một chút nói, bất quá chúng ta còn chưa thoát ly khỏi hiểm cảnh, nơi này bị phong kín, chúng ta muốn từ nơi này chạy đi cũng không phải là việc dễ dàng rồi. Mộ thất chỉ có một cửa ra, lúc này đã bị phiến đá phong kín, hai người muốn đi ra ngoài, việc này thật không dễ dàng. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Hiểu Phong đi tới bên người Miêu Hổ, từ túi ra lấy ra hộp gỗ đàn kia, đưa qua nói, nhìn xem có phải hoàn hồn đan ông muốn tìm hay không. Miêu Hổ nghe thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn, mở ra hộp gỗ đàn, trong hộp tản mát ra một mùi hương mê người. Hắn hít lấy một chút, cao hứng gật đầu, hẳn là không sai, 8-9 phần 10 đi. Chờ ta trở lại giáo nội, tìm người nhìn kỹ xem có phải hay không. Hắn cũng không dám đảm bảo 100% nhất định là hoàn hồn đan. Tiếp theo Miêu Hổ cười nói, trong quan tài kia hẳn là không chỉ có hoàn hồn đan đi, ngươi còn cầm cái đồ tốt gì vậy? Việc này cùng ông có quan hệ sao? Trước khi xuống đây chúng ta đã ước định qua, ông chỉ cần đồ của ông cần, những cái khác đều thuộc về ta. Lâm Hiểu Phong nói. Keo kiệt. Miêu Hổ hừ một chút, ngươi không nói thì thôi, ta không cần biết. Ăn một chút lấy sức đi, sau đó nhìn xem có thể phá vỡ phiến đá này hay không. Lâm Hiểu Phong lấy ra một ít bánh quỳ cùng với nước khoáng. Toàn bộ mộ thất bị phong kín, thi thể hai người Lý Phong cùng với Lưu Bành ở trong mộ thất tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm. Đổi là người bình thường, người phải có khí vị này, chỉ sợ thứ gì đều ăn không vô. Thế nhưng hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Miêu Hổ lại là ăn đến rất ngon lành. Sau khi ăn xong, Lâm Hiểu Phong đứng lên duỗi lưng, tiếp đó đi tới trước mặt phiến đá, cầm yêu đao bổ một nhát tới. Nhưng phiến đá này không biết làm từ thứ gì, yêu đao chỉ có thể để lại một dấu vết nhàn nhạt bên trên phiến đá. Kiên cố như vậy sao? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, sắc mặt Miêu Hổ thực sự nghiêm trọng. Mộ thất này cũng không lớn, không khí sẽ cạn dần nếu không nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Hai ta nhiều nhất chỉ có thể sống bên trong này 24 tiếng đồng hồ, đến lúc đó sẽ thiếu oxy mà chết. Đương nhiên nếu giết người, không khí hẳn là đủ cho ta sống lâu gấp đôi thời gian. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Miêu Hổ một cái nói, ông sẽ không giết ta đâu. Người dám khẳng định như vậy? Miêu Hổ hỏi. Ông mà muốn giết liền trực tiếp động thủ rồi. Lâm Hiểu Phong cũng lười cùng Miêu Hổ rong dài, tiếp tục đi lên nghiên cứu. Miêu Hổ nhún vai, đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, không hề có ý muốn động thủ. Giết Lâm Hiểu Phong khác nào tự giết mình. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong dữ dội sắc bén, lại chỉ có thể để lại một dấu vết nhàn nhạt ở bên trên phiến đá. Hiển nhiên muốn dùng lực để phá cái cửa đá này đi ra là không có khả năng. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể tìm biện pháp khác. Hiển nhiên Lâm Hiểu Phong có nhiều chủ ý hơn so với Miêu Hổ, ít nhất là đối với trận pháp hiểu biết hơn so với Miêu Hổ. Hai người muốn đi ra ngoài còn phải xem Lâm Hiểu Phong có thể tìm ra biện pháp hay không. Ta chỉ đùa ngươi một chút thôi. Miêu Hổ theo sau nói, thế nào, có nhìn ra manh mối gì không? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn quanh bốn phía một cái nói, trực tiếp từ phiến đá này đi ra ngoài khẳng định là không có biện pháp. Phiến đá cứng rắn vô cùng, mặc dù là yêu đào cũng chỉ có thể lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trên mặt thôi. Miêu Hổ vô ngữ nói, người nói như vậy chúng ta chết chắc rồi sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo thiếu một, nhưng lưu một đường sinh cơ. Có ý tứ gì? Miêu Hổ nhíu mày hỏi. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Những lời này ông không biết sao? Bất quá cẩn thận suy nghĩ, Miêu Hổ là người của ma giáo, không chú ý những lời này cũng là bình thường. Hắn giải thích. Những lời này chính là chỉ biến số. Đại đạo vốn có 50, đây là chi số cả ngày, lại thiếu khuyết một cái. Vì thế diễn có 49 liền trở thành diễn biến tự nhiên của thiên địa, không ai can thiệp được. Chỉ có một cái thiếu kia mới là nhân lực có thể ảnh hưởng đến biến, gọi là biến số, cũng gọi là thiên đạo. Ông trời vì chúng sinh lưu lại một đường sinh cơ. Miêu Hổ nghe thấy như lọt vào trong sương mù, nói: biết nói tiếng người không? Sao nghe khó hiểu vậy? Đơn giản mà nói, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều sẽ có một đường sống, sẽ không có 100% tuyệt cảnh. Lâm Hiểu Phong liếm liếm môi. Để xem chúng ta có thể tìm được một đường sống trong này hay không. Mộ thất này bị phong kín, đường sống chính là nói phiến đá này. Miêu Hổ nhìn chằm chằm vào phiến đá, sau đó sờ loạn trên mặt phiến đá. Nói không chừng có cơ quan gì đây. Đơn giản như vậy mới lạ. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Miêu Hổ một cái. Hắn ngồi xuống trên mặt đất, quan sát khắp nơi trong phòng. Bỗng nhiên hắn nhìn đến 4 con thạch xà vỡ vụn kia. Hòn đá vỡ cũng không phải thành bãi lung tung. Đương nhiên nhìn như thực hỗn loạn, nhưng vận mệnh chú định lại có một ít quan hệ. Đây là 12 thiên môn trận. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Sau khi hắn phát hiện trận pháp cũng không có gì vui mừng, ngược lại cảm thấy một trận đau đầu. Miêu Hổ hỏi: 12 thiên môn trận ngươi biết phá sao? Trong sách của đạo gia có nói về trận này. Lâm Hiểu Phong nói: 12 thiên môn trận phân biệt đối ứng 12 canh giờ, trong đó có cửa sinh cùng cửa tử. 12 canh giờ này lại đối ứng với can chi. Lâm Hiểu Phong nhìn trận pháp này, thấp giọng nói: giáp mình còn thêm giáp, ất canh bính làm sơ, bính tân từ mậu khởi, đinh nhâm canh tử cư, mẫu quý phương nào phát, nhâm tử là thật đồ. Nhâm tử hẳn chính là thời gian phá 12 thiên môn trận. Lâm Hiểu Phong nói: cũng là lúc 1 giờ sáng, chính là thời gian chúng ta phá trận tốt nhất. 1 giờ sáng? Miêu Hổ cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Hiện tại đã là 0:40, còn có 20 phút nữa. Lâm Hiểu Phong sờ cầm, không ngừng suy tư. Đổi làm đại sư trận pháp, phòng trường có thể lập tức tìm ra phương án đối ứng. Đáng tiếc Lâm Hiểu Phong đối với trận pháp chỉ là tiếp xúc qua, cũng không tinh thông. Sau khi suy nghĩ một trận mới nói: canh giờ này là nhâm tử thủy hạch toán, xem từ ngũ hành thập nhị cung vị là đế vương chi tưởng. Nhưng mộ này hẳn không phải là đế vương mới đúng. Thời cổ người nào to gan như vậy, dùng cung vị của đế vương tới bày trận. Miêu Hổ nói: người quản hắn là người nào làm gì? Chúng ta hãy nghĩ cách ra khỏi đây trước đi. Người đến cùng có nghĩ ra biện pháp không? Đây chính là nhâm tử. Lâm Hiểu Phong chỉ vào một góc tường. Miêu Hổ nhíu mày nói: nơi này người xác định? Trong này nơi nơi đều là nham thạch, chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Chờ đến giờ sẽ biết. Lâm Hiểu Phong đi vào tính ra vị trí, sau đó dùng chân đá khắp nơi, mặc kệ là vách tường hay dưới nền đất, tất cả đều đá vào. Thời gian chậm chạp trôi qua, Lâm Hiểu Phong cùng với Miêu Hổ lên ngồi trên mặt đất lặng lặng chờ đợi. Miêu Hổ cười ha ha nói: ha ha ha, lần này đi ra ngoài coi như Hổ gia ta thiếu người một mạng. Ông lần này ra ngoài không đem sự tình với quỷ thuật nói ra, liền tính là báo đáp ta rồi. Lâm Hiểu Phong thực sự bình tĩnh nói. Sắc mặt Miêu Hổ sửng sốt. Đổi làm ngày thường, nếu như mình thực sự nói ra lời nói này, người khác nghe được chính mình hứa hẹn, phòng trường người đó cảm kích đến rơi nước mắt. Phía trước chính mình tuy rằng cũng đáp ứng việc sẽ giúp Lâm Hiểu Phong, bất quá việc đó chỉ là giao dịch, cùng thiếu ân tình cứu mạng là hai sự việc khác nhau. Miêu Hổ gật đầu nói: được, yên tâm đi, việc nói ra quỷ thuật đối với ta cũng không có bất luận chỗ tốt nào. Mặt khác... Miêu Hổ dừng lại một chút. Tuy rằng lời này khả năng ngươi không thích nghe, nhưng nếu ta là ngươi, lúc này tốt nhất vẫn không nên đi tham gia luận võ. Sự việc ngươi biết quỷ thuật, một khi tiết lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ lập tức bị người khác truy sát, bức bách người giao ra quỷ thuật. Miêu Hổ nói đến đây liền hỏi: Người minh bạch ý tứ của ta không? Lâm Hiểu Phong nói: Còn có một khả năng, đến lúc đó các thế lực lớn tranh giành nhau, nói không chừng sẽ không dám mạnh bạo đối với ta. Miêu Hổ gật đầu nói: Chuyện này chính người tự mình cẩn thận một chút, ta cũng không nói nhiều. Hai người lại nói chuyện phía một trận. Rốt cuộc đã đến 1 giờ sáng. Lúc thời gian nhảy đến 1 giờ sáng, hai người đều chờ đợi động tĩnh, nhưng Mộ Thất vẫn như cũ, gió êm sóng lặng, không xuất hiện bất kỳ dị tượng nào. Tình huống gì đây? Miêu Hổ nói: Ngươi đừng làm cho ta nói nửa ngày cảm kích ngươi, kết quả lại không thể mang ta ra ngoài nhé. Chính ông muốn nói một đống lời vô nghĩa như vậy, còn trách ta sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Miêu Hổ một cái, sau đó đứng lên nhìn lại xung quanh. Nếu hắn phân tích không sai, như vậy khẳng định chính là 12 thiên môn trận. Chẳng lẽ là mình đã phân tích sai rồi? Không đúng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Việc phân tích 12 thiên môn trận này là do mình theo sư phụ học được, khẳng định không sai. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong vỗ trán mình một cái, cười nói: Nói là phá trận, nhưng chúng ta thật là hồ đồ, ngồi dưới đất như vậy làm sao phá? Nói xong, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao hướng tới vách tường, lên một đao cắm vào. Tiếp theo lại là một đao, nối tiếp một đao. Phía trước mặt nguyên bản là một vách tường, thế nhưng mặt sau lại xuất hiện một cái mồ đào. Một chân của Lâm Hiểu Phong đã vào những vết chém lùng tùng rối loạn trên vách tường. Oanh một tiếng, vách tường đổ sập xuống. Lâm Hiểu Phong che lại cái mũi, dùng tay vẫy vẫy, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Mộ đạo này thực an tĩnh, thoạt nhìn vẫn rất an toàn. Bên ngoài tình huống thế nào? Miêu Hổ đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, đi ra mộ thất, nhìn đến mộ đạo bên ngoài, trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, cười nói: Điều tử, ta liền biết mang theo ngươi xuống đây khẳng định không sai. Đi, chúng ta chạy nhanh trở về, hổ gia ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Lâm Hiểu Phong bị cho bụi làm cho sặc sủa, ho khan vài tiếng. Một chuyến hạ mộ này của hai người đều khiến cho thể xác và tinh thần mệt mỏi, khập khiễng hướng mộ đạo đen nhánh đi đến. Thương Khâu Hà Nam, tại một sườn núi nhỏ không biết tên, lúc này đã là 4 giờ sáng. Ngoại trừ ngẫu nhiên có một vài con chuột chạy qua chạy lại, cơ bản không có bất luận kẻ nào tới nơi hoang sơn giá lĩnh vào lúc này. Phía dưới một góc tại sườn núi nhỏ, Lâm Hiểu Phong cùng với Miêu Hổ từ bên trong động chui ra. Bộ dáng hai người bọn họ trông thật dơ bẩn nhếch nhác. Lâm Hiểu Phong hít sâu một ngụm không khí ngoài trời, cảm thán nói: Rốt cuộc ra tới nơi rồi. Khí vị trong cổ mộ thật vần đục, nào được trong lành như không khí bên ngoài. Trong tay Miêu Hổ cầm hộp gỗ đàn, trên mặt nở nụ cười nói: Một chuyến này tuy rằng hung hiểm, nhưng tốt xấu gì cũng không trở về tay trắng, cuối cùng đã lấy được hoàn hồn đan. Nói đến đây, Miêu Hổ hỏi Lâm Hiểu Phong: Ngươi lấy được thứ gì tốt không? Bí mật. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua động mộ. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác chính mình cùng tòa cổ mộ này nhất định có liên hệ. Đặc biệt là cái vòng cổ bằng ngọc này, giống như kêu gọi chính mình. Hắn dự cảm chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn đến nơi đây một chuyến. Đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi trước. Lâm Hiểu Phong nói. Hai người lái xe, khi trở lại khách sạn đã là 5 giờ sáng. Bộ dáng hai người bọn họ lúc này thật giống như ăn xin. Ngay khi đi vào, bảo vệ có chuẩn bị đuổi bọn họ đi. Cuối cùng Miêu Hổ thực xa hoa, ném ra 1.000 khối tiền boa, bảo vệ này mới tất cung tất kính dẫn hai người trở về phòng tổng thống. Lâm Hiểu Phong trở lại phòng, sau khi đóng cửa khóa lại, cũng không lập tức đi tắm rửa ngay, ngược lại là lấy ra vòng cổ bằng ngọc kia đem ra quan sát. Chiếc vòng cổ bằng ngọc này thoạt nhìn không khác gì một chiếc vòng cổ thông thường, nhưng Lâm Hiểu Phong đưa lên trước mắt nhìn kỹ, chỉ mỗi viên ngọc châu thượng hạng kia thế mà đều khác rất nhiều phù văn. Bởi vì phù văn này rất nhỏ bé, khiến cho thoạt nhìn mặt ngoài trông thực bóng loáng, không thể phát hiện ra. Loại công nghệ này thời cổ có thể làm được sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói thầm một câu. Phù chú khắc vào vòng cổ nhỏ bé như vậy, còn phải đưa đến trước mắt mới có thể nhìn thấy được rõ ràng. Liền xem như ở hiện tại, muốn hoàn thành một viên ngọc như vậy cũng là một công trình không nhỏ. Hơn nữa, thời hiện đại còn có rất nhiều máy móc trợ giúp. Rất khó tưởng tượng, ở thời nhà Đường lại có thể hoàn thành một kiệt tác như thế này. Lâm Hiểu Phong nhìn nửa ngày, cuối cùng đeo vào trước ngực mình, tiếp đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, Lâm Hiểu Phong cảm giác cả người đều thoải mái. Hắn nằm xuống trên chiếc giường mềm mại, nhìn căn phòng xa hoa, làm chính mình có một loại ảo giác. Rõ ràng mấy giờ trước còn ở bên trong một thất đèn nhánh vô biên kia, kinh tâm động phách, tránh thoát rất nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng chỉ chớp mắt, chính mình lại nằm nghỉ ngơi trong căn phòng xa hoa như thế này. Lâm Hiểu Phong rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ một mạch đến tận sáng sớm của ngày hôm sau. Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ không giống ngày thường, mà là tỉnh do bị đói. Hắn vừa mới tỉnh ngủ, liền cảm thấy trong bụng có một cỗ đói khát đang biểu tình kêu gọi. Hắn mặc quần áo, gọi điện thoại cho Miêu Hổ. Giọng nói của Miêu Hổ có chút mơ màng, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Rời giường, nhanh mời tôi ăn bữa tiệc lớn đi. Lâm Hiểu Phong nói, tôi sắp chết đói rồi đây. Miêu Hổ ngáp dài một cái, đáp lời. Được rồi, ngươi chờ ta 10 phút. Sau khi cắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong cũng đi rửa mặt. Tiếp đó, một tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hiểu Phong mở cửa, nhìn thấy Miêu Hổ đang khoác một cái áo tắm dài, nhìn không được hỏi. Ông mặc thế này đi ra ngoài sao? Miêu Hổ nhìn quần áo của Lâm Hiểu Phong nói. Người cũng không nên mặc bộ đồ này nữa, mau cởi ra, cùng ta mặc áo tắm dài. Lúc sau ta bảo người mang quần áo mới lại đây cho người. Lâm Hiểu Phong cởi quần áo trên người ra, thay ra áo tắm dài, cùng Miêu Hổ đi tới nhà ăn của khách sạn. Đồ ăn nơi này rất phong phú, bất quá Lâm Hiểu Phong cũng lười xem danh sách nhiều như vậy, trực tiếp gọi 10 khối bò bít tết. Chờ sau khi mang lên, liền một mạch ăn sạch 10 khối bò bít tết. Ngược lại là Miêu Hổ đang thực chậm rãi thưởng thức bò bít tết, vừa ăn vừa nói. Ăn cơm không thể nóng vội, đây là một sự hưởng thụ. Nói xong, hắn cầm lấy dao cắt một miếng bò bít tết bỏ vào miệng, sau đó hỏi, người chuẩn bị khi nào đi? Buổi chiều đi, ở lại cũng không có việc gì làm. Lâm Hiểu Phong nói. Miêu Hổ gật đầu. Yên tâm, đến khi thánh giáo luận võ, ta nhất định nghĩ cách giúp người. Vậy tôi ở đây cảm tạ ông trước. Lâm Hiểu Phong cầm lấy rượu vang đỏ lên chuẩn bị uống. Miêu Hổ bỗng nhiên mở miệng nói, không sợ ta hạ độc sao? Lâm Hiểu Phong chần chờ một chút, sau đó liền đưa lên uống một ngụm rượu vang đỏ. Miêu Hổ cười hỏi, thật sự không sợ ta hạ độc bên trong sao? Tốt xấu gì đêm qua cũng kể vai chiến đấu, xem như cùng sinh cùng tử đi. Bỏ ông hiện tại muốn hại ta, ta thật không tin. Lâm Hiểu Phong vừa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy đầu có từng đợt phát đau, một cỗ buồn ngủ ập tới. Trong lòng Lâm Hiểu Phong tức khắc có dự cảm không tốt, nhịn không được mắng Miêu Hổ một tiếng. Mẹ kiếp, thật đúng là ông đã hạ độc. Trên mặt Miêu Hổ hàm chứa ý cười. Không phải người nào cũng đều có thể tin, đặc biệt là ta. Loại người trong ma đạo này, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ quan hệ cùng ngươi thật tốt, người trong ma đạo đều là người trong ma giáo, rất nhiều sự việc đều là thân bất do kỷ. Vừa nói xong, hai mắt của Lâm Hiểu Phong khép lại, hôn mê bất tỉnh. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngã trên mặt đất, toàn bộ người phục vụ trong khách sạn đã đi tới. Trong ánh mắt của bọn họ không có chút nào kinh hoàng, toàn bộ nhìn về phía của Miêu Hổ, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Miêu Hổ chắp tay sau lưng, cầm rượu vang đỏ, nhìn về phía đường phố bên ngoài cửa sổ. Thay đổi người. Miêu Hổ nhàn nhạt nói. Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền bị kéo đi. Ngược lại là kéo tới một người có dáng vẻ cực kỳ giống với Lâm Hiểu Phong. Trên mặt cũng dán lên mặt nạ da người giống với Lâm Hiểu Phong. Nếu không nhìn sát vào, thật đúng là không thể phát hiện ra cái gì. Lâm Hiểu Phong lúc này chỉ cảm thấy có chút sau này. Hắn hơi hơi mở ra hai mắt. Tiếp đó, nhớ tới chuyện Miêu Hổ đã làm, vội vàng ngồi dậy. Nhưng hắn lại đang ngồi trong một chiếc ô tô. Miêu Hổ ngồi ở phía trước lái xe. Ngươi có ý gì? Lâm Hiểu Phong mắt lạnh nhìn Miêu Hổ. Không phải ý của ta, là giáo nội của chúng ta. Miêu Hổ sắc mặt trầm xuống nói, sự việc ta tới nơi này vẫn là để cho những người khác trong giáo nội biết. Hoàn hồn đan này ta liều mạng lấy được, bọn họ không thể nói cái gì. Mà ngươi là cùng ta đi xuống, bọn họ bảo ta đoạt bảo bối trên người của ngươi. Miêu Hổ gãi gãi đầu nói tiếp, sau đó ta liền cho một người làm vật thế thân cho ngươi. Đợi lát nữa ngươi đến sân bay, lên chuyến bay lúc 10 giờ, lập tức rời khỏi Hà Nam. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, thoáng nhìn qua bên cạnh, yêu đào, túi già, còn có vòng cổ của mình đều vẫn còn, thậm chí trên người mình còn mặc một bộ quần áo mới. Toàn bộ hành trình hai người cũng không nói chuyện, chạy thẳng đến sân bay. Sau khi xuống xe, Miêu Hổ mới quay đầu lại nói, tiểu tử, ta xem ngươi thuận mắt, cho nên lại cho ngươi một lời khuyên. Vĩnh viễn không được tin tưởng người trong ma giáo, mặc kệ cùng ngươi quan hệ tốt như thế nào. Kể cả như ta, lần này chẳng qua là không có ích lợi gì đủ hấp dẫn ta. Nếu không, khẳng định sẽ không chút do dự xuống tay đối với ngươi. Ta cũng sẽ không cố kỵ cảm tình cái gì cùng sinh cùng tử, phải không? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi nói, ta cảm giác ông không phải loại người như vậy. Tuy rằng cùng Miêu Hổ quen biết trong thời gian không lâu, nhưng tốt xấu gì cũng là cùng nhau trải qua sinh tử. Miêu Hổ tuy rằng là người trong ma giáo, làm việc cũng có chút kiêu ngạo tùy tiện, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong lại rất khó đem hắn so sánh cùng với những kẻ lạm sát người vô tội trong ma giáo kia. Lâm Hiểu Phong lấy đồ đi vào sân bay, Miêu Hổ khẽ lắc đầu, giẫm chân ga rời đi. 3 rưỡi chiều hôm đó, phi cơ chậm rãi đáp xuống sân bay Thành Đô. Lâm Hiểu Phong cầm túi da trong tay, lưng mang yêu đào, từ sân bay đi ra ngoài. Thấy được không khí quen thuộc của Thành Đô, tâm tình hắn cũng không tồi. Gọi một xe taxi, Lâm Hiểu Phong trở lại học viện thể dục. Vừa đến cổng học viện thể dục, liền thấy được Lâm Sâm. Lâm Sâm không hề còn bộ dáng nghênh ngang như trước kia, ngược lại là eo thẳng tắp đứng ở cửa, thực giống như một bảo vệ chuyên nghiệp. Lâm Sâm! Lâm Hiểu Phong giơ tay chào hỏi. Lâm Sâm vừa định kêu chủ nhân, nhưng chợt nhớ lại, liền sửa lại lời nói, Hiểu Phong mới trở về. Hiện tại thân phận của hắn chính là người bà con xa của Lâm Hiểu Phong. Hai ngày này ta đi không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Sâm cười gật đầu, không có việc gì đâu. Đúng rồi, Hoàng Ca ở ký túc xá, ngươi đi về trước tìm hắn đi, chờ ta tan tầm gọi điện thoại cho ngươi. Được được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn Lâm Sâm nói chuyện phiếm, hút thuốc cùng những bảo vệ bên cạnh. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy vui mừng, nhìn dáng vẻ của Lâm Sâm đối với xã hội này thích ứng thực mau. Trở lại ký túc xá, Lâm Hiểu Phong một chân đá văng cửa, nhìn thấy Hoàng Mập đang ngậm thuốc lá, nói những câu chuyện phiếm vô nghĩa cùng với Lưu Thương và Từ Hướng Dương. Hiểu Phong, đã trở về rồi sao? Hoàng Mập nhìn Lâm Hiểu Phong cười hì hì nói, chạy đi nơi nào tiêu sái vậy? Tiêu sái cái rắm. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm hắn, cũng không gạt bọn họ, nói tiếp, là đi theo người của ma giáo xuống một ngôi mộ. Xuống mộ? Ây da, loại sự tình này do cậu đi không gọi tôi? Hoàng Mập vừa nghe nhị không được nói, tốt xấu gì ta cũng đam mê bộ truyện ma thổi đèn lâu như vậy. Thôi đi, dáng người này của cậu còn muốn đi hạ mộ sao? Đến đó chắc sẽ mắc kẹt vào cửa động đấy. Lưu Thương nói, Hiểu Phong, đừng để ý đến cậu ta, nói đi, cái mộ này thế nào, lớn không? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, móc ra điếu thuốc, đem sự việc trong cổ mộ lần này kể cho mấy người. Sau khi nghe xong, Hòa Mập nhìn về phía vòng cổ trước ngực của Lâm Hiểu Phong hỏi, đây là thứ cậu lấy được từ trong mộ ra sao? Tôi nói này Hiểu Phong, cậu không phải nói ở cái mộ thất cuối cùng có rất nhiều vàng bạc tài bảo sao? Tại sao lại chỉ mang về một chiếc vòng cổ? Lúc ấy sốt ruột chạy trốn, có thể chạy ra ngoài đã là tốt lắm rồi, nào còn nghĩ đến mang vàng bạc tài bảo. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói, còn nữa, ngay lúc đó hắn cùng Miêu Hổ sức cùng lực kiệt, có thể từ cổ mộ đi ra ngoài đã là tốt lắm rồi, còn mang vàng bạc tài bảo cái gì nữa. 4 người ở ký túc xá hàn huyên một trận. Bên ngoài sắc trời cũng tối dần. Hoa Mập đứng lên nói: Đi, đi gọi Tiểu Chuột cùng với Lâm Sâm, mấy người chúng ta cùng nhau ra ngoài uống một trận. Ây dô, cùng nhau đi uống rượu, làm sao có thể thiếu ta? Bỗng nhiên, Trấn Phong đạo nhân từ ngoài cửa đi vào. Chỉ thấy hắn tươi cười đầy mặt, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thực không tồi. Trong khoảng thời gian này, ông ở đâu mà không có tin tức vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong nói: Không phải là ta đang đi xây trường học sao? Trường học đã xây dựng xong rồi, ngày mai chính là buổi lễ khai giảng, ta tới thông báo cho cậu một chút, cùng đi tham gia không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ông hỏi vô nghĩa vậy. Chính mình cấp nhiều tiền như vậy cho Trấn Phong xây dựng, dù sao cũng phải xem thành quả một chút. Việc này ngày mai lại nói, vừa vặn ta còn chưa có ăn cơm. Đi thôi, ăn lẩu chứ? Trấn Phong đạo nhân cười hỏi. Năm người đi ra khỏi ký túc xá, gọi thêm hai người Tiêu Hồ Tử cùng với Lâm Sâm. Một hàng bảy người tiến vào một phòng trong quán lẩu trước cổng trường, sau đó cùng nhau ăn uống. Trong lúc đó, Lâm Hiểu Phong cũng đem việc Tiêu Hồ Thử là yêu quái nói cho bọn họ. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đương nhiên rất kinh ngạc. Bất quá rốt cuộc sau khi biết được sự tình về Tiêu Hồ Thử, hai người bọn họ cũng không có vẻ gì sợ hãi. Ngược lại là Trấn Phong đạo nhân, sau khi nhìn thấy Lâm Sâm, cảm giác được trên người Lâm Sâm kia yêu khí nồng đậm, trong lòng vẫn luôn cảm giác có điều không đúng. Khi uống rượu, còn lén đem Lâm Hiểu Phong gọi ra bên ngoài hành lang, đem sự tình hỏi rõ ràng. Sau khi biết được Lâm Sâm là đao nô của Yêu Đào, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Bảy người khí thế ngất trời, uống một trận tưng bừng đến tận 1 giờ sáng, lúc này mới từng người rời đi. Trấn Phong đạo nhân đương nhiên trở về Phong Thủy Huyền Học Quán, mà Lâm Sâm trở về khu nhà ở dành cho bảo vệ, Tiểu Hổ Thử trở về ký túc xá dành cho giáo viên. Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá của mình, say khướt, ngả đầu nằm trên giường, nhắm hai mắt, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, bị điện thoại của Trấn Phong đạo nhân đánh thức, Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng hỏi: Có việc gì sao? Còn ngủ sao? Dậy nhanh lên, nhớ ăn mặc đẹp một chút. Hôm nay cậu sẽ là vai chính, 10 phút sau ta đến cổng trường đón cậu. Nghe Trấn Phong đạo nhân nói xong, Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay muốn cùng hắn đi tới trường học mới xây kia. Lâm Hiểu Phong vội vàng rửa mặt, thay một bộ quần áo mới, sau đó nhanh chóng đi ra cổng trường. Vừa lúc xe của Trấn Phong đạo nhân chạy tới, sau khi Lâm Hiểu Phong mở cửa xe ngồi lên, Trấn Phong đạo nhân nhìn lướt qua nói: Tiểu tử cậu thật đúng là, hôm nay chính là nghi thức khai giảng cho trường học mà cậu quên tiền, cậu nghĩ gì mà lại mặc áo thun quần jean đến đó? Được rồi, đã sớm biết tiểu tử cậu không chuẩn bị. Trấn Phong đạo nhân ném tới một bộ âu phục cho hắn. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, cười nói: Ây, ông chuẩn bị thật chu đáo. Nói xong, Lâm Hiểu Phong bò đến phía sau, đem âu phục này mặc vào người. Xe đi vào trong núi thường hẻo lánh, đường đi cũng thật quanh co khúc khuỷu. Sau khi vào núi, ước chừng đi khoảng 2 giờ, lúc này mới đi tới một sơn thôn nhỏ. Tại cửa thôn có một trường tiểu học mới tinh, mặt trên còn có 4 chữ to lớn: Tiểu học Hiểu Phong. Thế nào, có phải rất phong cách hay không? Trong lòng cảm giác rất có thành tựu. Trấn Phong đạo nhân cười hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, đẩy ra cửa xe, đi đến bên trong trường học. Trấn Phong đạo nhân đi theo phía sau hắn. Ở trong sân bóng rổ của trường, có khoảng hơn 100 đứa bé đang chạy loạn khắp nơi. Thôn này có nhiều đứa trẻ như vậy sao? Lâm Hiểu Phong có chút không thể tưởng tượng được. Trấn Phong lắc đầu. Không phải, đây là những đứa trẻ của cả vùng núi này đều đến đây để học. Bất quá đường núi không dễ đi, có những nơi phải đi khoảng 2 giờ mới có thể đến đây đi học. 2 giờ? Vậy một ngày phải đi 4 giờ, nào còn tinh lực để mà đọc sách? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Lại xây dựng một ký túc xá đi. Không có tiền đại ca ơi. Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt vô ngữ nói. Việc này không phải cứ nói xây là xây được. Nhìn những đứa trẻ chơi trong sân bóng rổ, một đám đều có dáng vẻ vô cùng cao hứng, Lâm Hiểu Phong trong lòng đau xót nói. Tiền, tôi sẽ nghĩ cách. Kỳ thật cậu cũng không cần. Trần Phong đạo nhân còn chưa nói xong, bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn vừa cầm di động, cúi đầu liền thấy là Lưu Hoài An gọi tới. Người anh em này đột nhiên gọi điện thoại cho mình làm gì đây? Lâm Hiểu Phong trong lòng chần chừ, tiếp đó bấm nghe hỏi. Alo, Lưu lão sư, có việc gì sao? Còn nhớ rõ chuyện 2 năm trước chúng ta đã ước hẹn không? Lưu Hoài An ở bên kia điện thoại hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Đương nhiên nhớ rõ. Tôi hiện tại đang ở khách sạn Vạn Hào của Thành Đô. Nếu cậu có rảnh, hiện tại liền tới đây gặp tôi một chút. Nói xong, Lưu Hoài An ngắt điện thoại. Trần Phong đạo nhân đứng ở một bên, trên mặt mang theo tò mò hỏi. Ai vậy? Một bằng hữu. Lâm Hiểu Phong nói. Sau khi nghi thức khai giảng xong, lập tức đưa tôi trở lại Thành Đô, tôi có chút việc. Thực mau, nghi thức khai giảng khi thấy ngất trời đều bắt đầu. Hiệu trưởng trường học họ Hồ, khoảng hơn 30 tuổi, là một giáo viên xin được điều đến vùng núi giảng dạy. Tuy rằng là hiệu trưởng, nhưng trên thực tế, trường học cũng chỉ có hắn là thầy giáo. Nghi thức khai giảng thực mau liền kết thúc. Lâm Hiểu Phong đi lên nói vài câu, tỉ như làm việc này với mong muốn các bạn nhỏ được đến trường học tập. Sau khi nói xong, hiệu trưởng Hồ còn muốn mời Lâm Hiểu Phong ở lại ăn cơm. Bất quá nghĩ tới Lưu Hoài An hẹn mình, Lâm Hiểu Phong liền cự tuyệt, đi theo Trấn Phong đạo nhân trở về Thành Đô. Trên đường trở về, Trấn Phong đạo nhân nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiểu Phong, đến cùng là có chuyện gì? Vẻ mặt cậu sao lại giàu dĩ không vui như vậy? Có người muốn nhờ tôi giúp hắn hoàn dương cho một người. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong đạo nhân quay đầu nói. Hoàn dương chính là cấm chú không thể sử dụng, nếu nghịch thiên lý sẽ tạo thành báo ứng. Việc này đương nhiên trong lòng tôi cũng rõ ràng. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, lúc trước hắn đã đáp ứng rồi, hiện tại thật đúng là có chút đau đầu. Sau khi xe đi đến khách sạn Vạn Hào tại Thành Đô đã là 2 giờ chiều. Khách sạn Vạn Hào tọa lạc ở phía đông Thành Đô, là một khách sạn 5 sao. Sau khi cất xe vào gara, Trấn Phong đạo nhân cùng với Lâm Hiểu Phong đi vào. Sau khi đến cửa khách sạn, Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại cho Lưu Hoài An. Không bao lâu sau, Lưu Hoài An lên từ thang máy đi ra. Lưu Hoài An ăn mặc thực bình thường, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút giống như người nghiện thuốc phiện. Anh làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá trên dưới Lưu Hoài An một cái. Lưu Hoài An dùng sức ho khan một tiếng, suy yếu nói. Đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người đi vào bên trong thang máy. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Trấn Phong hạ giọng nói. Người này có chút cổ quái. Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Trấn Phong. Hai người đi theo Lưu Hoài An vào một căn phòng. Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, bất quá lại thoang thoảng một mùi máu tươi. Đổi là người khác, có lẽ không ngửi thấy được. Nhưng Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong từ nhỏ đã trải qua huấn luyện chuyên môn. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía một cái thùng rác. Đi qua nhìn thấy bên trong tất cả đều là vết máu khô. Lưu lão sư, máu này là như thế nào? Lưu Hoài An cả người vô lực nằm trên ghế sofa. Ta lần trước gặp anh vẫn còn tốt, như thế nào biến thành như vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Hoài An cố gắng gượng cười, thoạt nhìn hắn thật sự gầy yếu, da thịt trên người cũng chẳng còn được mấy, thoạt nhìn thật giống như chỉ còn da bọc xương. Bị người đuổi giết, bị trọng thương, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Hắn nói chuyện đều có chút hiếu khí vô lực. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Anh bị trọng thương như vậy, bằng không hoãn lại việc hoàn dương một đoạn thời gian. Không được. Lưu Hoài An có chút kích động nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ta đã đợi 2 năm, 2 năm rồi, ta không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Người anh muốn sống lại là gì của anh? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nói ra thì rất dài. Lưu Hoài An dựa vào trên ghế. Trước kia nhà ta rất giàu có, sau đó cha ta dần dần dính vào thói quen cờ bạc, cuối cùng toàn bộ gia sản đều bị thua sạch. Ông ấy cuối cùng lại mượn một số tiền, sau đó chạy trốn tới nước ngoài. người ta tới nhà đòi nợ, đánh chết mẹ ta. Ta cùng với em gái cũng bị bán đi. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp. Ta cùng em gái đã bị bán qua tay rất nhiều người. Cuối cùng bị bán tới Minh Đường, được Minh Đường an bài bí mật huấn luyện. Sau đó ta bị tuyển làm đệ tử của giáo chủ Minh Đường, phong cảnh vô hạn. Mà khi em gái ta 18 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ đã bị giết chết. Sau khi em gái ta chết, ta vẫn luôn đem thi thể của nàng bảo tồn, chính là muốn tìm một cơ hội để cho nàng hoàn dương. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Hoài An hỏi, anh là đệ tử của giáo chủ, tại sao em gái anh còn phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? Trần Phong ngồi ở một bên nói, đệ tử giáo chủ thì thế nào, ở ma giáo địa vị càng cao càng phải làm những việc nguy hiểm, trừ phi là con của giáo chủ, nếu không muốn thượng vị ở ma giáo, muốn có được quyền thế, ai mà không phải trải qua cửu tử nhất sinh để giành lấy. Lưu Hoài An kỳ quái liếc mắt nhìn Trấn Phong đạo nhân một cái. Người là ai? Long Hổ Sơn. Trấn Phong đạo nhân hơi hơi chắp tay nói. Lưu Hoài An thở hắt ra. Lâm Hiểu Phong, 2 năm đã tới rồi. Ta đợi tất cả đã là 7 năm, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Lâm Hiểu Phong nói, nhưng vạn nhất em gái anh đã đi đầu thai. Người của ma giáo sau khi chết là không có cơ hội đi đầu thai. Trấn Phong nói, liền tính là tội nghiệp nhẹ một chút cũng phải tiến đến 18 tầng địa ngục, chịu đau khổ vài thập niên. Lâm Hiểu Phong có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lưu Hoài An muốn em gái hắn hoàn dương như vậy, nguyên lai là sợ em gái mình ở 18 tầng địa ngục chịu khổ. Anh đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm 1-2 ngày chắc không vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong nói, trước tiên ta phải chuẩn bị một ít đồ vật. Hoàn dương cũng không giống như đạo thuật hay tà thuật khác, không thể nói liền làm liền. Lâm Hiểu Phong mở ra di động, mở ra bản đồ thành đồ, nói với Lưu Hoài An, ở dưới mặt cầu của sông Trường Giang, anh hãy đi xây dựng một pháp trận. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy giả bút vẽ ra một trận đồ cực kỳ phức tạp. Lưu Hoài An hỏi, bờ sông sao? Trên sông thường xuyên có người chết đuối, âm khí rất nặng, thích hợp thi triển thuật hoàn dương. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói tiếp, mặt khác sau khi hoàn dương sẽ có hậu quả gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Lưu Hoài An gật đầu, yên tâm, chỉ cần cậu giúp ta làm việc này, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không trách cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói thật, loại việc hoàn dương này, bất luận là người trong ma đạo hay là người của đạo gia, đều không muốn dính vào. Loại sự tình này có thể biến đổi quá nhiều nhân tố, sau khi hoàn dương sẽ xuất hiện biến cố gì, không ai có thể nói trước được. Buổi tối ngày mai đi, Lưu lão sư, anh hãy chuẩn bị thật tốt những món đồ cần thiết của đạo đàn. Mặt khác, để ngừa vạn nhất, ta sẽ mang vài người cùng tới. Lâm Hiểu Phong nói, không thành vấn đề chứ. Ngừa vạn nhất? Lưu Hoài An nghi hoặc hỏi. Trấn Phong đạo nhân mở miệng giải thích nói, một khi em gái anh bắt đầu sống lại, những ác quỷ hung thần gặp được, ai nguyện ý nhìn người khác sống lại? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có vô số quỷ quái tới đó quấy rối. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.